Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 612. Chương 612 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 13. Chương 612 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 13 vốn dĩ là muốn lôi kéo công tử Huyên tới bồi dưỡng cảm tình. Kết quả tự nhi chơi điên rồi. Hoàn toàn đem việc này cấp vứt tới rồi sau đầu, Nam Nhiễm một lần chơi. Lăng là buổi chiều 6 giờ vẫn luôn chơi tới rồi rạng sáng 12 giờ, đem toàn bộ công viên trò chơi đều. Cấp chơi không có người. Nàng còn nhìn chằm chằm kia đại bãi chùy hứng thú bừng bừng, một bên nhìn đại bãi chùy. Một bên trong lòng cân nhắc, không thấy ra tới a, cái này địa phương không tồi a, mà thống tử đâu. Còn lại là nhìn chính mình tra được tư liệu vô cùng đau đớn, nói tốt chim nhỏ nép vào người xúc tiến. Cảm tình đâu, nhà người khác bạn gái là tiểu khả ái. Nhưng là nó ra cái này không phải a, nó ra cái này là đại lão a, chơi đến cuối cùng. Ký chủ chính mình một người từ tàu lượn siêu tốc thượng đi xuống tới. Ngồi vào chiếc ghế thượng nghỉ ngơi, Nam Nhiễm trắng nõn trên má thấm mồ hôi. Một bàn tay đáp ở chiếc ghế lưng ghế thượng, một chút hình tượng đều không có, thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Ngươi có hay không cảm thấy đã quên điểm cái gì? Nam Nhiễm nhắm mắt lại, đen nhánh lông mi run rẩy, thanh âm mang theo một loại cuồng hoan sau lười biếng ân. Câu được câu không nhàn tản thực thống tử Dạ Minh Châu đâu. Lời nói một mở miệng, Nam Nhiễm thân thể một đốn, mở mắt đen như mực con ngươi đem chung quanh nhìn quét một vòng, suốt đêm Minh Châu bóng dáng cũng chưa nhìn đến, đen nhánh bóng đêm hạ, Nam Nhiễm một mình ngồi ở chiếc ghế thượng, ngẫu nhiên, có thể nghe được hài đồng nhóm khóc thút thít cùng đùa giỡn thanh âm mơ siêu không nghĩ tới. Chính mình chơi chơi thế nhưng đem Dạ Minh Châu cấp chơi ném mơ siêu sợi tóc cùng với gió nhẹ thổi. Quét tư tán mở ra, sáng trong ánh trăng sấn nàng gương mặt càng thêm tươi đẹp nơi xa. Công tử Huyên ăn mặc màu trắng áo sơ mi, ở dưới ánh trăng từng bước một đi tới, phảng phất đạp ánh trăng đi trước, kia trương tuấn Mỹ vô cùng trên mặt, không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, đạm kim sắc con ngươi nhìn ngồi ở chiếc ghế thượng nữ nhân, hắn đi tới. Đem trong tay cầm kẹo bông gòn đưa cho Nam Nhiễm mơ siêu nàng nhìn kia từng vòng quấn quanh lên màu. Hồng phấn miên ti, vừa rồi hình như có một cái tiểu béo đôn liền cầm như vậy cái đồ vật ở nàng trước mặt lào đào lắc. Lư vừa ăn biên đi, Nam Nhiễm không có tiếp, hoặc là nói. Lười đến giơ tay, trực tiếp nâng đầu thò lại gần cắn một ngụm mơ siêu một cổ ngọt ngào hương vị dũng. Mãnh vào miệng. Nháy mắt, Nam Nhiễm đôi mắt đều sáng, nàng duỗi tay, bắt lấy công tử Huyên cánh tay, đem người kéo đến chính mình trước mặt, để với càng tốt ăn kẹo bông gòn, công tử Huyên nhìn nàng động tác. Chỉ là mí mắt thoáng giật giật, chưa nói cái gì, rất xa nhìn lại, một diện mạo tuấn Mỹ nam tử, cầm một kẹo bông gòn ở cẩn thận đầu huy hắn bạn gái, đặc biệt là hai người lớn lên đều thực đẹp mắt. Không một lát sau. Vốn dĩ ở Nam Nhiễm chung quanh ồn ào nhốn nháo tiểu hài tử. Bỗng nhiên cũng chưa thanh âm mơ siêu bốn cái tiểu hài tử mắt trông mong đứng ở ghế dựa mặt khác một. Bên, trừng mắt đại đại đôi mắt nhìn Nam Nhiễm kẹo bông gòn, có cái tiểu hài tử nãi thanh nãi khí mở. Miệng nhìn qua hảo hảo ăn bộ dáng áo chính là kẹo bông gòn không thể ăn a. Ta trước kia ăn qua cái kia tỉ tỉ vì cái gì không chính mình ăn. Là tay nàng hư rớt sao? Nào có, ta nghe mụ mụ nói qua, cái này gọi là lãng mạn là cái gì? Không biết ai, khả năng chính là nói kẹo bông gòn đi ta cũng hảo muốn ăn a. Bốn đôi mắt mắt trông mong nhìn chằm. Chằm cái kia kẹo bông gòn, Nam Nhiễm hình như có sở cảm. Màu đen lông mi run rẩy. Liếc hướng về phía cái kia phương hướng, thấy được đứng ở ghế dựa trước mặt tiểu hài tử, Nam Nhiễm ăn. Kẹo bông gòn động tác một đốn, nàng đứng thẳng người, xem qua đi, không có. Tấu chương xong, hết chương.